Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169, làm một vô lớn. Lâm Ninh nói đêm nay thăng tông sư, cũng không phải là ăn nói lung tung. Phế bỏ ma giáo giáo chủ mang tới điểm công đức phong phú vượt quá tưởng tượng. Lâm Ninh không biết vị này ma giáo giáo chủ đến cùng làm qua những cái kia người người oán trách sự tình, hoặc là toàn bộ ma giáo làm chuyện xấu đều gánh tại trên đầu của hắn. Lại hoặc là ngăn cản vị này ma giáo giáo chủ tại sắp đến trong loạn thế làm hại thương sinh. Bởi vậy công đức vô lượng. Tóm lại, Hoàng Giác bị phế về sau, hắn hệ thống bên trong điểm công đức nháy mắt tăng vọt đến 10 vạn hơn 5.000 điểm, mức trước nay chưa từng có to lớn. Đương nhiên, ở trong đó còn bao hàm có thuyết phục Thanh Long cải tà quy chính điểm công đức. Bây giờ mỗi một lúc mỗi một khắc, thiên đạo bên trong điểm công đức đều đang chậm rãi tăng trưởng. Lâm Ninh thậm chí không mò ra chúng nó đến cùng đến từ nơi đó. Là sơn trại như cũ không ngừng cứu trợ lưu dân mang tới, hay là Thanh Long cải tà quy chính về sau, thiếu họa họa thục trung bách tính mang tới. Đã đoán không ra, Lâm Ninh dứt khoát không để ý tới, chỉ tuân theo nhân sinh của hắn tín điều. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Thuận theo dĩ nhiên chính là Thanh Vân trại Mặc Trúc viện hậu sơn trong rừng rậm. Lâm Ninh đắc ý nhìn xem Điền Ngũ Nương, nói: "Lúc trước tu luyện Càn Khôn kình, ta đã đả thông hơn 90 chỗ sinh tử đại huyệt. Khoảng cách 108 chỗ sinh tử đại huyệt quán thông. Tuy nhiên mười mấy nơi lỗ hổng, ta không nghĩ tới, coi như chuyển tu Trường Sinh Long Tượng Thần công, những này nội tình còn có thể tiếp tục dùng, bớt thật lớn một bút khí lực. Càn Khôn kình luyện tới thông hiểu đạo lý, trở thành nhất lưu cao thủ mới bất quá cần mấy trăm điểm công đức. Trường Sinh Long Tượng Thần công luyện tới có một chút thành tựu liền đã cần 3.500 điểm, luyện tới thông hiểu đạo lý cảnh cũng chính là đột phá sơ phẩm tông sư cảnh, trọn vẹn cần 10 vạn điểm công đức. Cho nên tiết kiệm tự nhiên không phải điểm công đức, mà chính là đau đớn. Nếu không phải có Càn Khôn kình phác họa đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, hắn cho dù có điểm công đức, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện đột phá thành tông sư. Bởi vì điểm số vãn đều muốn đau nhức gấp trăm lần, phảng phất ngay cả linh hồn đều sẽ bị xé rách kịch liệt đau nhức. Đoán chừng sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn. Dù là có nhất lưu cao thủ căn cơ đặt cơ sở, song khi Lâm Ninh hao hết điểm công đức, đem Trường Sinh Long Tượng Thần công thăng cấp đến thông hiểu đạo lý cảnh giới, trên thân xuất hiện một rồng một voi vờn quanh, long tượng cùng vang lên lúc, sắc mặt cũng trắng bệch cơ hồ không hình người, cả người đều đang run sợ. Điền Ngũ Nương dù có chút quan tâm, hận không thể lấy thân thể đại chi, có thể lại như thế nào khả năng giúp đỡ. Nàng đối với Lâm Ninh loại này nói đột phá liền có thể đột phá, rõ ràng trên thân nguyên bản ngay cả nửa điểm đột phá dấu hiệu đều không có, công lực chênh lệch thật xa quỷ dị sự tình, nửa phần cũng không thể lý giải, lại càng không cần phải nói trợ giúp. Trọn vẹn các loại thời gian đốt một nén hương về sau, Lâm Ninh mới chậm rãi mở to mắt, cảm thụ được toàn thân cao thấp mênh mông lực lượng, giống như quả thật có một rồng một voi thần lực ra thân, để hắn có loại không gì làm không được cường đại cảm. Ngay tại lúc Điền Ngũ Nương muốn quan tâm hỏi hắn như thế nào lúc, đã thấy hắn kích động nước mắt đều nhanh rơi xuống, run giọng nói: "Nương tử, từ hôm nay sau đó, ta sẽ không đi để ngươi thất vọng." Đối Lâm Ninh loại này toàn bộ nhờ bật hách thăng cấp cao thủ đến nói, tấn thăng làm tông sư sau kiện thứ nhất nhớ tới sự tình, đúng là cái này. Tuy nhiên lời nói này không đầu không đuôi, nhưng khi sự tình người Điền Ngũ Nương hay là Dây Hiểu. Gương mặt xinh đẹp xoát một chút ửng hồng, mắt phượng hung hăng Hoành Lâm Ninh liếc một chút về sau. Quay người liền muốn rời cái này sắc phôi xa một chút. Nhưng mà liền nghe sau lưng truyền đến, phù phù, một tiếng. Trong lòng đến cùng lo lắng, quay đầu nhìn lại, liền gặp mới thề phải Hùng Phong Triển Thiên Hạ người nào đó. Thế mà run chân đứng không dậy nổi, té ngã trên đất, Điền Ngũ Nương thấy nó bộ dáng chật vật. Phốc phốc, cười một tiếng, Bách Mị Sinh, Lão Thiên, Ninh Nhi sao cũng thành bộ dáng như vậy. Mặc Trúc Viện Thiện Đường bên trong, nhìn xem Lâm Ninh ngay cả xương cốt đều không nôn, một chậu thịt ngay cả xương cốt mang canh, cơ hồ chống đỡ không nổi một chén trà công phu chỉ thấy đáy. Xuân Di Hù kêu to một tiếng, trước chừng mắt ngốn từng mụn lớn nước bọt Ninh Nam Nam. Nói, ngươi hôm nay không cho phép lại ăn. Sau đó nhìn Lâm Ninh ba ba trong ánh mắt tràn ngập nghèo đói. Bướng bỉnh bất quá, kinh hồn táng đảm tiếp tục đi nồi lớn nấu thịt, nhưng vẫn là lo lắng nói, Lão Thiên gia, cho dù có tòa núi thịt, cũng chịu không được dạng này tạo a. Kỳ thật Ninh Nam Nam đã rất hiểu chuyện, chuyên môn tại Thương Lan bờ sông cất giấu một cái nồi. Đói liền hạ nước bắt ba ba bắt cá, lên bờ nấu ăn, ăn no liền hạ nước tiếp tục luyện công. Sau đó đói tiếp tục bắt cá bắt ba ba, đơn để Xuân Di nấu cơm cho nàng, mệt chết Xuân Di cũng cung cấp không đủ, Điền Ngũ Nương đến cùng hay là đau lòng cái này xấu du côn. Gặp hắn đói cực kỳ, liền nói, viên kia đại tạo hóa đan vốn là để lại cho ngươi. Ngươi ăn đi, Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, không cần, ta ăn lãng phí. Lòng tủy mễ cũng lãng phí, ngươi giữ đi, cứ như vậy ngươi cũng không đủ, ta còn phải lại nghĩ biện pháp. Ai nha, trong nhà có cái bà bầu nương, đúng, còn có một cái tiểu nhân, ta đến càng thêm nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Điền Ngũ Nương giờ phút này trong lòng còn tại ngọt ngào bên trong, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Ninh Nam Nam thì thực tình có chút áy náy, ghim búi tóc cái ót rũ xuống, bị sư phụ Điền Ngũ Nương khẽ vuốt hạ lại cười đứng lên. Chỉ có tiểu cửu nương đau lòng tỷ phu nói, tỷ phu a, người thật vất vả nha. Đúng, ngày mai còn muốn thành thân, ni ni tỷ đến về sau, người muốn cực khổ hơn. Tỷ phu, tại Điền Ngũ Nương khinh bỉ cười yếu ớt bên trong. Lâm Ninh bi tráng nói, tiểu cửu nhi, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nam nhân, liền nên gánh nổi, lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể dỗ dành tiểu cửu nương. Ngay cả Ninh Nam Nam đều cùng nàng sư phụ một đạo. Khinh bỉ nhìn xem người nào đó, tiểu cửu nương ý nghĩ hão huyền nói, này... Về sau để ni ni tỷ đi về nhà ăn cơm. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, cái này không được tốt a. Tiểu cửu nương lại nhỏ giọng nghĩ kế, có thể để Tuyết Di nhiều đưa chút thịt đến, khi ni ni tỷ đồ cưới, dạng này liền có thể bớt một chút. Lâm Ninh như có điều suy nghĩ nói, ngược lại là có thể cùng Tuyết Di nói một chút. Tốt, Điền Ngũ Nương biết hắn tại ăn nói lung tung, cho nên chỉ hoành hắn liếc một chút, lại là từ nhà bếp ra Xuân Di thực tế nghe không vô. Đưa tay tại hai người trên trán điểm điểm, mắng, nói hưu nói vượn nữa, cẩn thận gia các của các ngươi. Lại căn dặn tiểu cửu nương nói, về sau ni ni cũng là nhà chúng ta người, huống hồ nàng ăn xong không có ngươi nhiều, ngươi nhưng không cho nói lung tung. Tiểu cửu nương le lưỡi, nhu thuận xuống tới, bất quá chờ Xuân Di quay trở lại nhà bếp về sau. Nàng lại cười mị mị nói, tỷ phu, tiểu hôi hôi nhanh tốt, các loại tiểu hôi hôi tốt, ta dẫn nó đi trên núi đuổi con thỏ, bắt trở về cho ngươi ăn, có được hay không? Lâm Ninh cười phủ phủ trán của nàng, nói, không thể một người đến hậu sơn. Tỷ phu không phải mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy. Chỉ hôm nay trường hợp đặc biệt. Hắn không giống Điền Ngũ Nương cùng Ninh Nam Nam. Cần ăn đại lượng huyết nhục tinh hoa đến bổ ích trường sinh long tượng thần công, tiến bộ tiêu. Hao, Điền Ngũ Nương có đại tạo hóa đan cùng long tủy mễ. Trước mắt còn tốt chút. Ninh Nam Nam còn chưa tiến tông sư. Huyết nhục tinh hoa thích hợp nhất nàng cảnh giới bây giờ. Cho nên thành hình người thao thiết, cự lực bạo long, Lâm Ninh tiến giai toàn bộ nhờ bật hách, cho nên hắn mới cự tuyệt Điền Ngũ Nương đem đại tạo hóa đan cùng long tủy mễ cùng hắn chia sẻ đề. Nghị, hắn ăn đều là lãng phí, ưng thuận lời hứa, muốn đưa rất nhiều đồ chơi nhỏ, làm yên lòng nhất tâm muốn vì tỷ phu bắt thỏ tiểu cửu nương về sau. Lâm Ninh lần nữa đem Xuân Di đưa tới một cái bồn lớn thịt ngay cả xương cốt cùng nhau ăn tinh anh. Sau đó lau sạch sẽ khóe miệng về sau. Đối Điền Ngũ Nương ha ha cười nói. Xuất phát, tối nay chúng ta hai vợ chồng lại lớn làm một cuộc. Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh trong đêm chung đụng thời gian lâu. Nàng tổng cảm giác mình dần dần bị mang lệch nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.